Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 417 đến 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì không ngờ rằng ba mình lại bất ngờ hỏi về chuyện này, Lâm Chi Ý sững sờ một lúc rồi mới đáp, cô ấy và bạn tự mở một studio. Quan hệ với Chu Từ Thâm cũng khá thân thiết vào ngày sinh nhật của con còn thấy họ cùng nhau đi ăn tối. Lâm Chí Viễn trầm giọng, biết ngay mà, con không lấy cậu ta cũng là một điều tốt. Lâm Chi Ý im lặng, Lâm Chí Viễn tiếp tục, bà nhớ con từng nói, vợ cũ của Chu Từ Thâm từng bị bán đến mộ sắc, gia đình cô ấy rất thiếu tiền đúng không? Chuyện này con không rõ lắm, nhưng có vẻ là như vậy. Vậy gia đình cô ấy còn ai không? Hình như còn một em trai, ngoài ra con không rõ thêm gì nữa. Lâm Chi Ý nói, sao bố lại hỏi chuyện này? Lâm Chí Viễn lặng lẽ thu lại cảm xúc, không có gì. Chỉ là ba tò mò cô ta là người thế nào mà có thể chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Chu Từ Thâm đến vậy. Nghe vậy, ánh mắt của Lâm Chi Ý dần trở nên lạnh lùng. Phải, con cũng đã đánh giá thấp tâm cơ của cô ta, nếu không thì đã không đến mức này. Lâm Chí Viễn nói, Chi Ý, chuyện này vốn dĩ là Chu Từ Thâm có lỗi với con, nếu con cảm thấy ấm ức, muốn xả giận cũng không sao. Ý của ba là, dù con làm gì, ba cũng sẽ đứng sau lưng ủng hộ con. Và ba tin rằng Chu gia cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Cảm ơn ba, Lâm Chí Viễn đứng dậy, khi vừa bước ra khỏi thư phòng thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi. Chi Ý, trước đây con từng nói rằng người thiết kế chiếc vòng cổ cho con chính là vợ cũ của Chu Từ Thâm phải không? Lâm Chí Ý sững sờ một lúc lâu rồi mới cười gượng. Ba hỏi chuyện đó làm gì? Ba chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu, con nghỉ ngơi đi. Phản ứng của cô đã đủ để trả lời cho câu hỏi. Khi trở lại phòng, Lâm Chí Viễn khóa cửa lại, đi đến tủ quần áo, mở một ngăn bí mật và lấy ra một chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp là một vài tài liệu đã ngả vàng, bên dưới có một chiếc đồng hồ bỏ túi bị cháy đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Ông lấy chiếc đồng hồ ra và ngắm nhìn hồi lâu. Một lúc sau, điện thoại reo, Lâm Chí Viễn nhấc máy, giọng của thuộc hạ vang lên. Thưa ông, tôi đã điều tra xong. Hai chị em Nguyễn Tinh Vãn và Nguyễn Thầm chỉ có một người cha, nhưng ông ta là kẻ nghiện cờ bạc, thường xuyên lui tới các sòng bạc lớn nhỏ, khi hết tiền thì vay nặng lãi. 3 năm trước, sau khi nợ nần chồng chất, ông ta đã bán Nguyễn Tinh Vãn cho mộ sắc. Còn mẹ của họ thì sao? Về phần mẹ của họ, tôi không tìm được nhiều thông tin, nhưng có vẻ như bà ấy đã qua đời khi sinh Nguyễn Thầm. Lâm Chí Viễn tiếp tục hỏi, mẹ của họ tên là gì? Top of Farm. Bottom of Farm, chương 418. Khi năm mới sắp đến, thời tiết ngày càng lạnh hơn, nhưng công việc tại studio lại ngày càng phát đạt. Ngoài việc tùy chỉnh theo yêu cầu cá nhân, studio còn sản xuất rất nhiều phụ kiện gốc do chính họ thiết kế, không chỉ mở rộng đáng kể đối tượng khách hàng mà còn nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Nguyễn Tinh Vãn thậm chí còn nhận được nhiều lời mời đầu tư, có người muốn sử dụng tên Nguyễn để quảng bá thương hiệu. Cũng có người muốn đẩy mạnh sản xuất, nâng cao quy mô thương hiệu này. Nhưng cô đều từ chối tất cả. Hiện tại, studio vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Điều quan trọng nhất là phải xây dựng thương hiệu thật tốt. Còn những chuyện khác, cứ để tự nhiên mà đến. Buổi chiều, sau khi vẽ thiết kế cả ngày, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy vươn vai, rồi mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ vừa mở ra. Cô liền nhìn thấy dãy hoa baby trắng rải đầy bên ngoài. Không thể phủ nhận rằng, không khí xung quanh đây đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn những bông hoa baby, có chút ngẩn ngơ. Kể từ lần gặp gỡ trước, đã nửa tháng trôi qua, tên đàn ông đáng ghét thỉnh thoảng lại đến, nhưng cũng không quấy rầy như trước, chỉ ở lại một lúc rồi đi. Thỉnh thoảng anh cũng cho người gửi đồ đến, nào là đồ ăn, thức uống. Nguyễn Tinh Vãn chưa bao giờ động đến. Tất cả đều chia cho nhân viên trong studio. Cách đây vài ngày, khi Chu Từ Thâm đến, anh nói rằng anh sẽ đi công tác ở Ý, ít nhất một tuần mới về. Nhưng như vậy cũng tốt, cô cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một thời gian. Khi Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị tiếp tục vẽ thiết kế thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Cô đóng cửa sổ lại và bước ra khỏi văn phòng. Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên đang nắm lấy tay một cô bé mặc đồng phục học sinh. Mắng chửi thậm tệ. Các người làm ăn thất đức, chuyên lừa đảo trẻ con, nó còn đang học cấp 3, lấy đâu ra tiền, toàn là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi làm cha mẹ. Các người kinh doanh không ai tốt đẹp cả, lòng dạ đen tối, gan ruột đều thối nát hết rồi. Đối diện với bà ta là một cô gái trẻ trong studio, vừa mới tốt nghiệp đại học. Lần đầu tiên bị người ta chỉ tay vào mặt mà chửi như vậy, cô hoàn toàn không biết phải làm sao, đứng chôn chân tại chỗ. Người phụ nữ trung niên thấy vậy, càng lớn tiếng hơn. Đừng có mà giả bộ tội nghiệp với tôi không quan tâm, trả tiền lại cho tôi ngay. Cô gái lắp bắp nói, dây chuyền và khuyên tai của chị đã đeo lâu rồi, bị mòn, không thể trả lại được. Nghe vậy, người phụ nữ trung niên liền mạnh tay đẩy cô gái. Cô gái không phòng bị, ngã sang một bên, đầu đập thẳng vào tủ bên cạnh. Nguyễn Tinh Vãn lập tức bước tới, đỡ cô gái dậy, nhíu mày hỏi. Cô có sao không? Cô gái lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Nguyễn Tinh Vãn nhìn kỹ, mới phát hiện trán cô gái bị chảy ra. U bắt đầu rỉ ra. Cô mím môi, quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên không chút hối lỗi. Tôi là chủ ở đây, nếu chị có vấn đề gì có thể nói với tôi, sao lại ra tay đánh người? Bà đây đánh người thì làm sao? Người phụ nữ trung niên nói, rồi liên tục đẩy vai Nguyễn Tinh Vãn. Các người không có lương tâm, kiếm tiền bất chính, bị đánh là đáng đời. Cô là chủ ở đây thì tốt, mau trả lại mấy món đồ này cho tôi, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi nữa, nếu không hôm nay không xong đâu. Nói rồi, bà ta ném đồ trong tay xuống chân Nguyễn Tinh Vãn. Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu nhìn, rồi nhìn cô bé đang nấp sau lưng người phụ nữ trung niên, quay đầu hỏi cô gái đứng phía sau. Cô bé này đã mua đồ ở đây phải không? Người phụ nữ trung niên nghe vậy không hài lòng, lớn tiếng la lối. Ý cô là gì? Chẳng lẽ tôi lừa cô à? Cô gái nhỏ giọng nói. Mỗi ngày có nhiều người như vậy, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi dám chắc tôi chưa bao giờ bán cho học sinh. Cách chương.